138, thân nhập Bắc Thần. Chương 138, thân nhập Bắc Thần chẳng quản trên mặt tận lực giả bộ tới một bộ tâm ngoan thủ lạt bộ dáng, thế nhưng kia không hề có sát khí ánh mắt cùng tuyệt mỹ dung nhan, căn bản dọa không được người, ngược lại làm cho Lục Vũ cảm giác cô nương này tờ hờ tờ đun nở dê ngu ngốc có chút khả ái, so với Lâm gia đại tiểu thư Lâm Giao mà nói, tuyệt không thua kém. Rốt cục đem Lục gia thiếu chủ bắt được trong tay, trong lòng mọi người đều là lại cao hứng lại phấn khởi, phảng phất tiểu đoạt thiên đan đã tới tay. Trịnh Xuyên chạy đến Lục Vũ bên người, đưa tay tựa như đi bắt Lục Vũ trên tay nhẫn chữ vật tử. Tại hắn nghĩ đến, Lục gia thiếu chủ trên người tuyệt đại bộ phận bảo bối hẳn là đều để ở chỗ này, chỉ cần đem nhẫn chữ vật tử nắm bắt tới tay, chẳng những có thể đạt được tiểu đoạt thiên đan, thậm chí còn có thể phát bút đại tài. Lúc này Tần Nhan Chân đang lấy ra Bắc Thần Tông chỉ vẹn vẹn có một kiện phi hành pháp khí, thi triển pháp quyết. Tiểu Phi tuy thấy được tứ sư đệ Trịnh Xuyên động tác, lại là trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Chỉ có một mực cùng bên người Lục Vũ Triệu Tử Kiệt dọa một mảnh, nhanh chóng đưa tay đem tay của tứ sư đệ cho mở ra, thậm chí bởi vì trong nội tâm quá mức cấp thiết, dùng lực lượng lớn một chút, thoang cái liền đem Trịnh Xuyên cho gẩy té ngã. Ngươi làm gì không muốn sống nữa? Triệu Tử Kiệt trầm mặt chờ Trịnh Xuyên lạnh lùng trách mắng. Tuy Lục gia thiếu chủ bây giờ là tù binh của bọn hắn, nhưng bọn họ không phải là cùng với Lục gia thiếu chủ không chết không thôi, chỉ là cầu lấy một khỏa đan dược mà thôi, không phải là cường đạo, nếu là động người ta nhẫn chữ vật tử, kia tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Trịnh Xuyên bị nhị sư huynh phản ứng cho khiến cho có chút mơ hồ, bất quá lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại là tái đi trắng, dứt khoát một câu cũng không nói, trực tiếp chạy đến đi một bên. Triệu Tử Kiệt nhìn tứ sư đệ liếc một cái, sau đó quay đầu lại nhìn về phía vị này đã bị chế trụ toàn thân chân nguyên pháp lực Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, chẳng quản nội tâm vẫn cảm thấy có chút không ổn, thế nhưng đang nhìn đến trước mắt cái này cùng niên kỷ của hắn tương đương người, thấy được trong mắt của hắn không có mảy may kinh hoàng cùng sợ hãi, đã cảm thấy toàn thân rét run, có thể có loại này biểu hiện, hiển nhiên là đối với tình cảnh của mình không chút nào lo lắng, nhất định là có cái gì át chủ bài mới có thể như thế. Lục công tử, người sáng mắt không nói tiếng lóng, thân phận của ngươi chúng ta đều là xác nhận qua, chỉ là có chút bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, lúc này mới đi hạ sách này, ngoại trừ không thể cởi bỏ công tử cấm chế trên người ra. Nó Lục công tử của hắn cũng có thể tùy ý. Lục Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn Triệu Tử Kiệt liếc một cái, cười nói, ngươi cảm thấy các ngươi bắt đến ta liền có thể đạt thành mục đích, hoặc là cảm thấy ta thật sự tốt như vậy? Bắt Triệu Tử Kiệt trong nội tâm nhảy dựng, lại không nói gì, chỉ nói, chúng ta chỉ là muốn một khỏa tiểu đoạt thiên đan, này đối với công tử mà nói bất quá là một câu sự tình, nhưng đối với chúng ta tới nói lại ngàn vạn khó khăn, bằng không cũng sẽ không bước lên lớn như vậy mạo hiểm mà tính tính. Lục công tử Lục Vũ, nếu là ngươi hiện tại liền lấy ra một khỏa tiểu đoạt thiên đan, như vậy chúng ta bây giờ sẽ tha cho ngươi. Tần Nhan Chân đi qua 10 phần thành khẩn địa mà nói, nếu là ngươi thay đổi nữ trang, ta có thể sẽ cân nhở ở cờ một chút. Lục Vũ mục quang sổ nở dê xa tư phía đánh giá Tần Nhan Chân, nhéo càng mong, phảng phất tỉ mỉ cân nhở ở cờ, chậm rãi nói, ngươi. Tần Nhan Chân vừa thẹn vừa xấu hổ lại không có cách nào, chỉ là hư một tiếng, nổi giận đùng đùng quay đầu rời đi, đem cái này thối mang đi, đừng làm cho ta nhìn thấy hắn một ngày. Bắc Thần Tông phía sau núi một chỗ vắng vẻ độc lập tinh xảo trong sân. Lục huynh, ngươi suy tính thế nào? Tần Nhan Chân mang trên mặt cứng ngắc mỉm cười đi đến. Lục Vũ cười hắc hắc, lúc này Tần Nhan Chân đã đổi về nữ trang, kia dung mạo khí chất đã có tu tiên nữ tử thanh giật mờ ảo, lại có thế tục nữ tử quyến rũ xinh đẹp, một thân hồng y yề, dáng người cao gầy, da thịt thi đấu tuyết, đôi mắt sáng thiện lãi, thật là hiếm có mỹ nữ. Tu chân giới tuy nữ tu phần lớn xinh đẹp, nhưng là có cao thấp chi phân. Hơn nữa những cái kia cực phẩm mỹ nữ phần lớn là hóa thần về sau mới có cơ hội cải tạo dung mạo, hóa thần lúc trước căn bản không có khả năng cải biến dung mạo của mình, tối đa làn da nhiều, khí chất kỳ lạ một ít mà thôi. Bởi vậy, hóa thần cảnh giới lúc trước nữ tử, dung mạo trên cơ bản đều là trời sinh, đẹp chính là đẹp, xấu chính là xấu, rõ ràng cân nhờ ở cờ cái gì? Người không phải là nghĩ tới ta đến xem ta? Lục Vũ vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Tần Nhan Chân thiếu chút nữa nhịn không được rút kiếm đem người này bổ. Chỉ là muốn đến ngày hôm qua lén lút nhị sư đệ đem suy đoán của hắn nói ra, nàng cũng là lại càng hoảng sợ, tỉ mỉ ngẫm lại cũng không phải là không thể được, chỉ là làm cho người ta khó có thể tin mà thôi. Tần Nhan Chân lúc này cũng lười giả bộ xuống, Lục gia thiếu chủ mất tích là bao nhiêu một sự kiện, mặc dù không có truyền ra tin tức, nhưng không bao lâu nữa sợ là muốn oanh động toàn bộ thiên đô, đến lúc sau bọn họ nho nhỏ Bắc Thần Tông sợ là trước tiên liền sẽ bị tìm ra, thừa nhận Lục gia căm giận ngút trời. Lần này mưu đồ toàn bộ Bắc Thần Tông chỉ có bọn họ sư tỷ đệ 4 người biết, trở lại chỉ có cũng tránh khỏi tất cả mọi người, đem Lục Vũ an bài đến phía sau núi cái này vắng vẻ tiểu viện tử. Nơi này nguyên lai chính là Bắc Thần Tông chủ chỗ ở, tông chủ bế tử quan, nơi này dĩ nhiên là trống không, bình thường cũng sẽ không có người đến quấy rầy. Lục công tử chắc hẳn cũng biết sự tình đầu đuôi, chỉ là cầu một khỏa tiểu đoạt thiên đan mà thôi, toàn bộ Bắc Thần Tông trên dưới, chỉ cần công tử có cái gì để ý, cứ việc cầm đi, tiểu nữ tử tuyệt không hai lời. Mặc dù về sau công tử muốn trừng phạt Bắc Thần Tông, tiểu nữ tử cũng đều tiếp nhận là được, ngày sau nếu là công tử có cái gì phân công, Bắc Thần Tông trên dưới, tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Tần Nhan Chân lần nữa thành khẩn thỉnh cầu nói. Lục Vũ nhìn trước mắt vị này xinh đẹp nữ tử vẻ mặt thành khẩn bộ dáng, trong lòng cũng là rất bội phục, nhưng lại bội phục cũng không có khả năng liền dễ dàng như vậy đem tiểu đoạt thiên đan lấy ra. Một khỏa tiểu đoạt thiên đan với hắn mà nói xác thực không đáng nhắc tới, nhưng bởi vì cái gọi là đại ân như thù, đơn giản có được ngạch chỗ tốt cũng không thể làm cho người ta chân tâm cảm kích, thậm chí còn sẽ khiến không hiểu tham lam. Loại sự tình này hắn thấy nhiều rồi, bởi vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, việc này không cần nhắc lại, đan mặc dù là ta luyện chế, thế nhưng thứ nhất ta không cần loại vật này, thứ hai luyện chế tiểu đoạt thiên đan tài liệu đều là gia tộc, cho nên luyện chế ra, đều trực tiếp giao cho gia phụ xử trí, ta chỗ này cũng không có loại đan dược này, các ngươi bắt ta cũng vô dụng, nếu không các ngươi trực tiếp cầm lấy tín vật của ta, đi Lục gia đổi lấy một khỏa. Biện pháp này là rất không tệ. Tần Nhan Chân nhìn chằm chằm vào Lục Vũ biểu tình, hy vọng có thể từ trên mặt của hắn tìm đến chứng cứ gì, nhưng biết cuối cùng cũng không thể có bất kỳ phát hiện. Về phần Lục Vũ cuối cùng đề nghị, nàng trực tiếp liền không để ý đến, che giấu tung tích trả lại không kịp, chính mình đưa đến tận cư a, vậy là tìm cái chết. Lúc này hít một hơi thật dài, chậm rãi nói, đã như vậy, như vậy thỉnh Lục công tử hỗ trợ vì chúng ta luyện chế một lò tiểu đoạt thiên đan như thế nào, chúng ta chỉ lấy trong đó một khỏa, còn dư lại đều quy công tử. Tất cả. Lục Vũ tức giận cười cười, khinh thường nói, ngươi nghĩ ngược lại là hảo, thế nhưng luyện chế một lò tiểu đoạt thiên đan dược liệu cần thiết chân quý bực nào, đừng nói là mấy vị thuốc chủ yếu, mặc dù trong đó vài loại thuốc phụ các ngươi có thể có một loại, cần gì phải bắt ta qua, trực tiếp cũng có thể đi Ảnh Ngọc quảng trường đổi lấy một khỏa. Đúng vậy a, nếu là có những linh dược này, hà tất đem chủ ý đánh tới người này trên người, hoàn toàn có thể chính mình đi đổi, lại càng không dùng bước lên ngọn gió nào hiểm. Thế nhưng là Bắc Thần Tông đi nơi nào tìm những linh dược này? Tần Nhan Chân thẳng đến lúc này mới có hơi chấn mắt, lúc trước nghĩ chính là chỉ cần bắt lấy Lục gia thiếu chủ định có thể từ trên người của hắn đạt được tiểu đoạt thiên đan, nhưng hiện tại xem ra, lần này hành sự không khỏi suy tính quá mức đơn giản, hậu quả tính nghiêm trọng lại càng là so với dự đoán nghiêm trọng nhiều. Chỉ là hiện nay, người đã bắt tới, chẳng lẽ cứ như vậy đưa trở về? Nghĩ đến sư phó thọ nguyên sắp hết, mấy người bọn hắn đều là sư phó từ nhỏ nuôi lớn, đọc sách tu đạo đều là sư phó một chút dạy bảo, nếu là sư phó thật sự rời đi bọn họ cũng không biết tương lai lại sẽ như thế nào, mà có thể cứu sư phó, chính là trước mắt người này, cho nên bất kể như thế nào, cũng phải đem linh đan cầu. Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Nơi này là Bắc Thần Tông phía sau núi. Ngươi bây giờ ở chính là sư phụ ta Vân Dương chân nhân chỗ ở. Chúng ta sư huynh đệ bốn người từ nhỏ chính là ở chỗ này lớn lên. Hiện giờ sư phó bởi vì thọ nguyên sắp hết, bế nhập tử quan, chúng ta làm đệ tử không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư phó sinh mệnh ngày từng ngày giảm bớt. Loại tư vị này chắc hẳn với tư cách là Lục gia thiếu chủ ngươi là sẽ không rõ ràng được. Ta biết chúng ta lần này làm sự tình rất ác liệt, thậm chí không thể tha thứ, nhưng thỉnh Lục thiếu chủ nhớ lại chúng ta một mảnh hiếu tâm phân thượng, giúp chúng ta một tay, Bắc Thần Tông trên dưới tất nhiên cảm động và nhớ nhung Lục thiếu chủ ân đức. Tần Nhan Chân chân tình tự thuật, để cho Lục Vũ cũng là có chút cảm khái. Hắn người này kiếp trước xem như cứng mềm không ăn loại hình, thế nhưng trọng sinh chi, chịu thân thể nguyên lai tính cách ảnh hưởng, có biến hóa rất lớn, nhất là Tần Nhan Chân mấy cái đệ tử vì sư phó không tiếc hết thể với tư cách là, để cho hắn trong lòng vẫn là rất kính nể. Chỉ là cái này thủ đoạn thực sự quá thô giáp, nếu không phải là mình nhất thời cao hứng, mấy tên này làm sao có thể bắt được chính mình. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ, vài tiếng trầm đục tại Lục Vũ trong cơ thể vang lên. Lúc trước Tần Nhan Chân cùng Triệu Tử Kiệt dùng hết thủ đoạn phong bế tu vi trong chớp mắt đã bị Lục Vũ phá vỡ, phá hư hậu kỳ tu vi trong chớp mắt khôi phục. Tần Nhan Chân mục quang ngưng tụ, lập tức trong mắt hiện lên vẻ chợt hiểu. Nghĩ đến lấy Lục gia thiếu chủ thân phận, làm sao có thể đem chính mình hãm vào hiểm địa, nếu thật nguy cơ sinh mệnh, chỉ sợ cũng chưa chắc cũng sẽ không đem linh đan giao ra đây. Sở dĩ một mực thờ ơ, đích thị là người ta tùy thời đều có rời đi năng lực. Lục công tử thật sự là hảo thủ đoạn. Tần Nhan Chân cũng thuận miệng khen một câu, sắc mặt lại tương đối khó coi. Hiển nhiên lời này chỉ là thuận miệng nói một chút, muốn nói chân tâm có vài phần vậy cũng không biết, dù sao đổi lại là ai bị như vậy trêu đùa một chút, cũng khó có khả năng biểu hiện vui mừng khôn xiết là được. Lục Vũ có chút bất đắc dĩ nói, Tần tiểu thư, tiểu đoạt thiên đan rốt cuộc không phải là phổ thông linh dược, ta là không thể nào vô duyên vô cớ tặng cho ngươi, như vậy đi, ngươi Bắc Thần Tông về sau coi như ta Lục gia phụ thuộc, ta Lục gia sẽ phái người tới tọa trấn, bất quá chỉ là tọa trấn mà thôi, về sau hàng năm nộp lên trên nhất định bảo vật tiên ngọc liền có thể, ngươi cảm thấy như thế nào?